Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 962, một đôi giày, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.